Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Kế hoạch thuận lợi. Khế ước đưa ra, Aaron đối mặt Black Hat còn rơi cách trở, cũng không có kịp thời đáp lại, chỉ là tùy ý Willow mang theo Black Hat rời khỏi, mà ướt rầm rề gầy cây gậy trúc nam bị quăng đến trước người mình. Bị Black Hat một ngụm đen tương nhiễm đến đen như mực ướt đẫm, càng không ngừng kêu thảm, thân thể cũng càng trướng càng lớn, trong nháy mắt thăm dò trở thành một người đại mập mạp. Mắt thấy liền muốn nổ tung, Aaron lúc này mới không chút hoang mang đưa tay nâng lên một chút. Một cái màu tím lam hình tròn năng lượng vòng bảo hộ gắn vào ướt đẫm trên thân, đi theo không gian tựa như một trận vô hình chấn động. Màu tím lam vòng bảo hộ bị bạo tạc ướt đẫm nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Aaron cũng tại ướt đẫm bạo tạc trong nháy mắt, một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, một khối đen điểm lấm tấm điểm màu băng lam thủy tinh xuất hiện trong tay. Aaron nhíu mày, thủy chi hạch tâm bị Black Hat năng lượng ô nhiễm đến, lộ ra một cỗ mùi tanh tưởi hôi thối. Tán, Aaron nâng thủy chi hạch tâm, một cỗ ma nguyên chú ý, màu đen điểm lấm tấm trong nháy mắt bị gạt ra thủy tinh, hóa thành hắc khí tiêu tán. Aaron lúc này mới đem hắn thu nhập không gian, thân hình cũng tùy theo thuấn di biến mất, năng lượng vòng bảo hộ tiêu tán, một bãi hắc thủy đập xuống đất, ăn mòn ra một cái hố sâu, làm ướt đẫm tồn tại qua cuối cùng chứng minh. Một bên khác, Black Hat đã biến thành quang can tư lệnh, lần nữa chạy trốn, không có cách, con hàng này vừa né tránh Aaron, liền bị Ghost Rider chặn lại, đành phải liền hắn, tâm phúc ái tướng, phong ma Abiger, cũng cho không chút do dự bỏ, dù sao khế ước rơi xuống cũng có, còn tránh khỏi thực hiện ưng thuận chỗ tốt. Ghost Rider, Aaron thuấn di tới, liền thấy Ghost Rider cưỡi hắn cái kia khốc huyễn đến nổ xe máy. Một dải hỏa diễm hàng dài, tại một tòa cao ốc chọc trời tường ngoài đua xe, đuổi theo Willow Abiger không thả. Chỉ tiếc con hàng này là Ghost Rider, Newton vách quan tài mà coi như ép không được, lão nhân ra đoán chừng cũng là không dám nhảy ra. Sau đó Willow bạo tạc đầu biến thành một cỗ gió lốc, vòng quanh một khung cảnh dụng máy bay trực thăng, vọt tới cao ốc mái nhà Ghost Rider. Ghost Rider cũng không quản không để ý, đem hỏa diễm xiềng xích vung lên đến, trực tiếp trói lại máy bay trực thăng cùng Willow, đúng là dự định cùng một chỗ đốt. Con hàng này chỉ là sẽ không chủ động hướng người vô tội động thủ, đụng phải nhưng cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Aaron tâm niệm vừa động, đem máy bay trực thăng người điều khiển thuấn di đi, sau đó liền gặp được máy bay trực thăng trong nháy mắt giống như là Ghost Rider xe máy, biến thành dữ tợn vô cùng, giống như một cái quỷ đầu cắm dữ tợn cánh quạt, sau đó trực tiếp lui về bay ra hỏa diễm xiềng xích vây quanh, chỉ để lại Willow bị khốn trụ. Ngược lại là trách lầm, vẫn có chút Johnny tiềm thức ảnh hưởng, máy bay trực thăng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản hình thái. Aaron cũng cho người điều khiển thuấn di trở về, máy bay trực thăng cũng siêu siêu vẹo vẹo bay mất, vẫn là cùng loại trước đó Gretzo sáo lộ. Ghost Rider lần nữa bởi vì truy kích phong chi hạch tâm địa ngục hỏa không hiểu biến mất, mà tức giận đến càng thêm táo bạo. Từ mái nhà đua xe thẳng xuống dưới, oanh, một tiếng đập xuống đất, cũng là bị cảnh sát vây chặt. Trong cục cảnh sát đã bị ngăn cản một đạo. Lần này cảnh sát trưởng nói là cái gì cũng không nghe Aaron cùng Natasha tỷ. Ý kia ngươi có thể trông coi ta nắm thả người bị tình nghi, ngươi còn có thể trông coi chính ta làm gì? Có bản lĩnh cho ta giam lại. Không có bản sự cho cảnh sát giam lại Aaron cùng Natasha tỷ, cũng chỉ có kêu lên chu lên đột kích đội, đi theo vòng vây Ghost Rider. Đám cảnh sát chỗ nào gặp qua tình cảnh như vậy, Hoảng sợ vượt qua cực hạn chính là điên cuồng. Tất cả cảnh sát đều điên cuồng hướng về Ghost Rider khai hỏa. Thế nào? Tốt, tốt, sức mạnh đáng sợ. Rõ ràng mang theo địa ngục khí tức, lại thiên nhiên khắc chế hắc ám năng lượng. Aaron cùng Natasha tỉ hội hợp chu lên đột kích đội, nhưng không có tiến lên, mà là xa xa trốn ở phía sau cùng quan sát. Bởi vì dù vậy, phản ứng lớn nhất Werewolf by Night cũng đã là một bộ đối với đại lão run lẩy bẩy dáng vẻ. Sau đó chính là Blade. Mặc dù hắn cả đời chỉ giết vampire, dám nói trên tay không có một đầu người vô tội tính danh, nhưng chính là bản năng đối với địa ngục hỏa tránh không kịp, muốn lẫn mất càng xa càng tốt. Ngược lại là Hitmonkey, do Natasha tỷ ban đầu phản ứng còn mạnh hơn nhiều. Hitmonkey là chỉ giết chứng cứ vô cùng xác thực ác nhân. Hắn, tạm thời dùng, hắn, đi. Chỉ là bản năng của động vật, thiên tính có chút sợ lửa. Hai cái có siêu tự nhiên năng lực bị bầu trời khác. Cái này nếu là thật đổi bên trên, mẹ nó đơn giản chính là đi tặng tiết tấu. Cũng may Johnny bạn gái nhỏ Rosan xuất hiện, vĩ đại tình yêu khơi dậy Johnny ý thức. Tại Ghost Rider phẫn nộ phản kích trước đó, mạnh kéo lấy thân thể chạy, zoom zoom Dugan níu lấy dâu cá chê, cắn răng trầm giọng nói ra, chúng ta truy, vô luận như thế nào, chí ít không thể mất dấu, vô luận lâm vào loại nào khốn cảnh, cũng không thể đả kích đến vị này lão đặc công tâm, đều muốn tận khả năng làm được có thể làm cực hạn, sinh mệnh không thôi. Nhiệm vụ không ngừng, Johnny phụ thân mộ địa, thành thị bên trong rối bời, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nơi này. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, chỉ có người thủ mộ phòng nhỏ lóe lên một chút ngọn đèn dầu. Đem khế ước cho ta, cho ta, cho ta. Blackheart đối với cao bồi già Carter Slade chính là một trận quyền đấm cước đá. Một bên đánh một bên cuồng hống. Hắn không việc gì à? Hỏi ra câu nói này, rõ ràng là cùng Ancient One đại lão tại không gian trong gương nhìn xem cao bồi già bị đòn. Một cái khác, cao bồi già. À, không sao, Ancient One đại lão lại chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Có chút hăng hái, nhìn xem cái nào đó xuyên việt giả ảnh phân thân bão tố diễn kỹ. Khốn kiếp, mặt mũi bầm dập. Thuận cái mũi khóe miệng đổ máu cao bồi già, phun bọt máu cuồng hống một tiếng, một cái ngay tại chỗ 18 lăn, bắt lấy trước đó bị đánh bay cái sẻng, xoay tròn dán tại Blackheart trên mặt, phía, choảng, cái sẻng đầu bay xa, lộ ra cái sẻng cán bên trong cất giấu một cái cổ lão quyển trục. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, Blackheart nhìn xem cao bồi già. Nhìn xem quyển trục, cao bồi già nhìn xem quyển trục, nhìn xem Blackheart, quay đầu nhanh chân liền chạy, sau đó bị Blackheart một cước đạp cái bờ mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức. Mẹ nó, ca cái này vì bão tố diễn kỹ cũng đủ bỏ vốn. Cao bồi già bay ở giữa không trung, cũng là hơi nhếch miệng, không muốn, ngươi dám lấy đi khế ước, Ghost Rider sẽ không bỏ qua ngươi. Cao bồi già hướng về phía Blackheart bóng lưng hô to, vừa vội vừa giận, diễn kỹ tương đương đúng chỗ. Hừ, Blackheart lại chỉ coi cao bồi già tại phụ chó gào thét. Thử cười một tiếng, nghênh ngang rời đi, bành, đợi cho Blackheart tung tích không thấy. Bi phẫn không hiểu cao bồi già, mới trở mặt, két lập tức, từ gào thét đế biến thành mặt đơ. Lại hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Đại sư, chúng ta cũng nên rời khỏi. Thuấn di xuất hiện Aaron. Đối với mang theo cao bồi già từ trong hư không xuất hiện Ancient One đại lão nói ra. Ancient One gật đầu, lại nhìn về phía cao bồi già. Nhẹ giọng nói ra, ngươi, chân quý thời gian quý giá. Tự giải quyết cho tốt đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.